100 ngày sau quyết định ly hôn. Chương 34, 34, đêm cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có chút nội dung không hợp với người chưa đủ tuổi. Nhưng cũng chỉ nhẹ thôi. Nhưng nếu ai không thích có thể lướt qua. Chấm, thế mà anh lại giận cô thật, suốt từ lúc đó anh không thèm nói với cô luôn. Ăn cơm mặt cũng lạnh tanh luôn. Tới lúc lên giường đi ngủ anh cũng không đoái hoài gì cô. Nằm quay lưng lại với cô. Lần này anh giận thật rồi. Cô phải chủ động xin lỗi thôi. Cô liền từ phía sau ôm lấy anh. Rồi dần dần xoay người anh lại đối diện với cô. Em xin lỗi. Em sai rồi. Anh vẫn lạnh tanh tanh không nói gì. Cô không còn cách nào khác liền tiến đến chủ động hôn anh. Cô thì không có kinh nghiệm trong vấn đề này lắm nên nụ hôn của cô cũng chỉ là phớt nhẹ lên môi anh. Đang chuẩn bị rời môi anh thì bỗng anh giữ cô lại tiếp tục hôn xuống. Cô cũng rất phối hợp. Vòng tay ra sau cổ anh. Cả hai cùng hôn sâu. Mỗi lưỡi hòa quyện với nhau. Thấy anh chủ động hôn ngược lại cô là cô biết anh hết giận rồi nên mặt cô cũng vui vẻ mà tiếp nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Cơ thể cô và anh dính lấy nhau. Cứ như cả hai cùng hòa tan vào làm một. Hôn đến khi cả hai đều hô hấp dồn dập thì mới lưu luyến rồi đi. Cô thì thở hổn hển còn anh vừa rời môi cô lại tiếp tục hôn xuống xương quai xanh. Rồi dần dần sướng ngực. Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại những vệt đo đỏ trông thật ám muội. Bàn tay của anh cũng không yên phận mà lần mò một bên ngực cô nắn bóp. Anh đắm chìm trước thân thể thiếu nữ mềm mại của cô. Lúc này cô bị anh kích thích mà đôi mắt cũng trở nên mơ hồ. Hơi thở cô không còn quá dồn dập nữa. Anh hôn, mút mát khắp cổ của cô. Sau đó anh ngừng lại ghé sát vào tai cô thì thầm. Cho anh được chứ? Cô nghe anh thì thầm vào tai mình câu đó thì ngại ngùng đó mặt gật đầu. Cô chẳng có lý do nào từ chối cả. Bởi cô cũng muốn anh và cả đời này cô cũng muốn làm chuyện này với duy nhất mình anh. Thấy cô gật đầu đồng ý thì anh tiếp tục đặt xuống môi cô một nụ hôn, cả hai cùng hôn nhau nồng nhiệt. Vừa hôn vừa tháo những thứ đồ vướng vít trên người xuống. Lúc cả hai kết thúc nụ hôn thì anh và cô cũng đã trần trụi hết với nhau. Căn phòng ngập tràn không khí ái muội. Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc. Anh lại hôn khắp người cô. Còn cô thì nằm hưởng thụ những khoái cảm mà anh đem lại. Cả hai bắt đầu vận động. Lúc đầu là nhẹ nhàng, càng về sau lại càng mạnh mẽ. Cô gái này thật khiến cho anh mê muội. Còn chính cô thì hạnh phúc khi được làm những việc này với người mình yêu. Bỗng anh thì thầm vào tai cô rồi nở nụ cười ma mị. Anh làm em thoải mái chứ? Cô đánh nhẹ lên vai anh một cái ngại ngùng. Trong trường hợp này anh còn chọc ghẹo cô thật lạ. Anh thấy biểu cảm đó lại càng đắc ý giả bộ hỏi tiếp. Không thoải mái à? Anh làm chậm quá sao? Tên lưu manh này. Thật là biết trêu người. Vừa nói xong anh lại làm cô mạnh hơn. Trong cô tràn lên khoái cảm. Cô phải cố gắng kiềm chế lại tiếng rên rỉ. Dặn nói từng chữ. Rất. Thoải mái, rồi, anh, nhẹ thôi, em, chịu, không nổi, anh cười gian manh nhưng cũng buông tha không trêu cô nữa. Anh cúi xuống hôn hết mặt cô rồi xuống cổ, ngực, cô cũng rất phối hợp cùng anh. Bỗng cô nói, chồng à, em yêu anh. Vừa nghe cô nói câu đó, anh có chút khựng lại nhưng cũng mau chóng tiếp tục việc đang dở. Khi cô nói ra câu đó cũng không có ý gì, chỉ là xúc động quá lên mới nói thôi. Nhưng khi anh ngừng lại cô cũng có chút bối rối nhưng sau đó mau chóng bị dục vọng lấn át. Cả hai lại tiếp tục dây dưa. Trong phòng phát ra âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Không biết họ cùng nhau trầm luân vào việc này tới lúc nào. Cô chỉ biết khi đó mình đã quá mệt mà ngủ thiếp đi. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên cô vận động nhiều đến thế, những lần trước cũng không có mệt đến như vậy. Nhưng cô thật hạnh phúc. Điều này cô tự nguyện. Anh thì không biết đã cùng cô làm bao nhiêu lần. Đến lúc cả hai đã mệt, anh phóng những tinh hoa của mình vào trong cô. Rồi cũng ôm cô thiếp đi. Lúc trước cô và anh cũng xảy ra quan hệ nhưng đây chính là lần đầu tiên cả hai cùng hạnh phúc và thỏa mãn nhất. Sáng hôm sau, Đã 9 giờ sáng rồi mà cả hai vẫn còn nằm trên giường. Nhìn thì cũng đủ hiểu tối qua họ cuồng nhiệt cỡ nào. Hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau ngủ. Thật khiến người nhìn phải đỏ mặt. Cô cựa quậy tỉnh dậy. Còn anh thì thức trước cô một lúc vẫn nằm trên giường. Nhưng lại chống tay ngắm nhìn cô không chớp. Vì thế khi cô vừa mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mặt cô chính là khuôn mặt đẹp trai của anh. Đã thế anh còn đang cười nữa chứ. Cô thấy anh thì liền ngại ngùng. Đỏ mặt, vội lấy chăn trùm qua đầu. Thấy hành động đáng yêu đó của cô, anh cười thành tiếng. Cô ở trong chăn nghe thấy anh cười mặt lại càng đỏ hơn. Một lúc sau, một bên giường có tiếng động. Sau đó là tiếng bước chân rồi tiếp đến là tiếng đóng cửa. Cô nghĩ là anh đã đi rồi lên nhú đầu ra. Đang định chạy vào nhà vệ sinh thì lại có tiếng của mở ra. Là anh, cô và anh bốn mắt nhìn nhau. Sau đó anh tiến đến chỗ cô. Cô vẫn còn ngại ngùng cúi mặt. Bỗng cô giật bắn mình. Người cô bị anh bế lên. Cô giãy giụa nói. Anh bỏ em xuống. Em đi được mà. Cô thì nói còn anh thì cứ làm. Anh bế cô vô nhà vệ sinh đứng trước gương rồi thả cô xuống. Lấy bàn chải. Bỏ sẵn kem đánh răng trên bàn chải cho cô. Nên tiếng nói. Em tắm đi. Anh ra ngoài trước đợi em. Dạ. Cô đáp lời xong anh cũng quay người đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mở chiếc chăn quấn trên người ra thì há hốc miệng. Trên người cô toàn là dấu hôn xanh đỏ. Nhìn cũng đủ biết hôm qua hai người đã mạnh bạo thế nào. Cô thật xấu hổ a, còn anh thật ra vẫn có ý định tiếp tục trêu ghẹo cô. Nhưng nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình cũng rất dễ giận nha. Còn anh lại chẳng biết dỗ. Nên tốt nhất không nên làm quá. Cô mà tức giận thì người chịu khổ vẫn là anh. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân phụ. Thực chất là anh mà còn ở trong đó lâu thêm chút nữa thì anh sẽ không nhịn được mà ăn cô mất. Anh cũng thấy thương cho cô. Hôm qua đã hành cô mệt đến vậy. Hơn nữa sáng ra anh cũng đã kiểm tra chỗ đó của cô cũng sưng lên hết rồi. Anh không thể làm thêm sẽ khiến cô tổn thương. Mà nếu cô tổn thương phải chịu đau thì anh cũng sẽ rất đau lòng. Rồi cô cũng tắm rửa sơ qua. Khoác áo tắm ra ngoài phòng lấy đồ mặc. Anh không còn ở trong phòng nữa. Cô cũng mau lẹ kiếm cho mình một chiếc váy kín đáo. Một chiếc váy cổ lọ nhưng bằng vải mềm và mỏng rất kín đáo, có thể che đi hết những vết ái muội đó nhưng cũng không quá nóng. Nhìn bản thân trong gương thấy hài lòng thì cô cũng ra ngoài phòng khách kiếm anh. Anh cũng đã thay cho mình một bộ đồ dài. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Dù là âu phục hay đồ ngủ hoặc là áo thun quần kaki thì vẫn đẹp trai. Vẫn toát ra vẻ phong độ. Soái khí, cô là con gái mà cũng thấy có chút ghen tị với anh. Anh đúng thật là hoàn hảo. Cô cứ đứng ngắm nhìn anh một hồi rồi cảm thán. Anh quay lại nhìn cô rồi cũng bước đến chỗ cô. Chồng em đẹp đến vậy sao? Anh đúng là đồ tự luyến. Anh có tự luyến đâu. Anh nói là sự thật đó chứ. Em không thèm nói với anh nữa. Nghe thế thì anh vẫn cười. Ngắt mũi cô một cái. Rồi nói. Vậy thôi chúng ta đi. Cô bị anh ngắt mũi đau đang định lên tiếng chửi nghe anh nói thế lại ngạc nhiên hỏi lại. Đi đâu? Ra đảo, cách Trương.